Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 21, góc truyện audio.com. Những thay đổi này đối với Quỳnh giống như những bông tuyết lặng lẽ rơi trên cửa sổ trong đêm đông. Cô ngủ say trong căn phòng kéo rèm che kín, chẳng hay biết gì về sự biến đổi trên. Thế rồi vào buổi sớm không khí rất đỗi trong lành, Quỳnh kéo rèm cửa ra. Thế giới bên ngoài kia đã hoàn toàn khác. Chúng đột ngột, nhưng thân thiện, bày ra trước mắt Quỳnh. Chúng mời gọi cô bước ra, mời cô ném mình vào, cảm thụ chúng. Phải, Quỳnh đã hoàn toàn khác trước. Thứ hai, khi Quỳnh mặc bộ vải ảo ấy bước vào lớp, cũng có thể nói, từ sớm hơn, vào buổi sáng, khi Quỳnh mặc chúng lên mình, tự tết cho mình hai đôi tóc nhỏ, các bạn trong phòng trừ Yuji phải sững sờ nhìn mình. Quỳnh cảm thấy, tất cả thật sự đã thay đổi. Mọi người đều nhìn Quỳnh, họ thấy những bộ quần áo mới cô mặc, họ nhìn thấy đôi bím tóc nhỏ cô tự tết cho mình. Họ còn nhìn thấy ở cô nụ cười xinh tươi chưa từng gặp. Quỳnh vẫn chưa quen với những ánh mắt như vậy. Cô đi lại với vẻ hơi ngượng ngùng, đầu hơi cúi, ánh mắt lấp lánh, nhưng cô cảm thấy thật tuyệt. Các bạn gái trong lớp không khỏi ngưỡng mộ cô. Cô học hành rất tốt, điểm thi luôn xếp hàng đầu, đặc biệt là môn toán, lúc nào cũng xếp nhất. Cô biết viết văn, bài của cô đăng trên báo trường, luôn gây được những xôn xao nho nhỏ. Cô còn biết vẽ, những bức tranh bột màu rực rỡ của cô đã được mang đi thi triển lãm mỹ thuật học sinh toàn thành phố. Trước, cô luôn mặc những chiếc áo phông trung tính, quần rộng thùng thình, tóc thả sau lưng, nhưng bây giờ cô đã khác hẳn. Cô mặc váy đầm, bước những bước hơi bối rối vì xấu hổ, dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng họ không hề biết, hai năm qua Quỳnh không có một bữa ăn no. Hằng đêm cô ngủ không ngon vì đói khát, cô ngồi một cách bình thản trong lớp, thực ra trong lòng không lúc nào quên ước ao có một chút gì để ăn cho bớt đói lòng. Dẫu đó chỉ là một trái táo xanh hay một mẩu bánh mì khô khốc. Họ không hề biết rằng, mỗi tối bất luận mệt đến đâu, cô vẫn đúng giờ ra sân chạy bộ, cô không bao giờ cho mình một lý do bất kỳ để ngừng nghỉ. Lần nào cô cũng chạy tới lúc mồ hôi ròng ròng đẫm lưng. Bất kể đông lạnh, hè nóng, chân cô đã từng bị rụp bỏng, rồi khòi, rồi lại rộp, tự chúng dần dần lành lại. Họ không biết, cô ngồi trước bàn làm bài tập, trong đầu không thôi cảnh cáo mình không được sao lãng dù một phút. Cô đặt ra nhiều kiểu tự trừng phạt, bắt mình phải thực hiện. Họ cũng không biết, những dòng chữ lay động lòng người kia được viết trong đêm khuya. Cô thường xuyên chỉ ngủ 3 tiếng, dùng một nửa của đêm để viết, cho đến khi tay nhấc không lên, cô vẫn chưa chịu đi ngủ. Có hôm viết tới lúc cảm thấy khó chịu hết mức, cô lặng lẽ khóc một mình, cô không thể khóc to, sợ các bạn thức giấc, họ dĩ nhiên càng không biết cô đến từ một gia đình như thế nào. Cô có những ký ức đau khổ như thế nào, họ không biết tình yêu trước sau không hề thay đổi cô dành cho ai. Những điều đó đều lắng sâu trong đáy lòng Quỳnh, cô giờ đây đã biết cần chôn chặt chúng xuống đáy lòng. Mọi người hồ hởi cho cô mượn sách mới, đĩa CD nhạc hay, thậm chí giúp cô chụp ảnh dưới hoa anh đào. Bắt đầu có người viết thư tỏ tình với cô, cấp cẩn thận và nhét vào hộp bàn của cô. Có người mời cô đi xem phim, đứng đợi cô ở cổng rạp với những cốc kem màu hồng. Có người tặng cô những đồ trang sức nho nhỏ, tặng cô chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chứa đựng tình yêu thấp thỏm, nhưng tất cả đều không khiến Quỳnh động tâm. Những điều họ làm, đối với Quỳnh như những màn biểu diễn vô thưởng vô phạt. Quỳnh lặng lẽ xem, hoặc căn bản không hề xem, trước sau cô vẫn ở nguyên tại vị trí của mình, không ai khiến cho cô đứng dậy, thậm chí nhúc nhích một ly. Trác đến thăm Quỳnh, lần này rất khác, cậu nhìn thấy cô gái mặc đầm trước mắt, cô ấy cúi đầu, hai bàn chân hơi chếch vào nhau. Cậu không dám tin đây chính là chị nhỏ của mình, đây đúng là chị nhỏ thân thuộc của mình hay sao? Chị mặc đầm, kết tóc khiến cậu không sao nhận ra, thay đổi này chẳng khác đêm đen tịch mịch bỗng cháy sáng rực trời. Cậu thấy vui quá đỗi, khi Trác từ từ bước tới, nho nhỏ nói với Quỳnh. Chị nhỏ, chị đẹp thật, cô cảm thấy vui tràn trề. Quỳnh Quỳnh yêu cầu Trác đừng kể với Giật Hán về sự thay đổi của cô. Nói muốn cho ông ngạc nhiên. Thời gian cuối của tuổi cấp 3 thật ra vui tươi và thỏa chí. Sự thay đổi đã mang lại cho Quỳnh rất nhiều sự chú ý và tán tụng. Chúng biến Quỳnh thành con chim nhỏ, đem Quỳnh bay lên bầu trời cao. Trong lòng cô đầy ắp sự mong đợi mình mau chóng trưởng thành, mong đợi cuộc sống mau chóng sang trang mới, để cô được trở về với chú Giật Hán. Bất ngờ nhất có lẽ là cô còn tham gia cả đội vũ đạo. Đó là ước mơ lớn của cô nhất định phải biết múa, múa là sở trường của Mạn, muốn đánh bại thực sự cô ta, đó là điều không thể thiếu, có thể không thật điêu luyện, nhưng ít nhất cũng phải có được động tác thanh thoát, tao nhã, khi đứng trước gương của phòng tập múa, bắt đầu xoay vòng như con thiên nga kiêu hãnh, trong đầu Quỳnh luôn hiện ra hình ảnh của mẹ, Quỳnh còn nhớ cái cổ đẹp của mẹ. Nhớ cái eo nhỏ và đôi chân thon dài, Quỳnh nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân đang ngày một đuổi gần kịp Mạn, một sự biến đổi đáng để mong đợi. Mẹ, tôi sắp trở về, Quỳnh nói khẽ trong đêm khuya, như một sự tuyên chiến, nhưng cũng giống như một lời than buồn bã. Cách chương.